Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 601 thi thể phản kích. Góc truyện audio.com. Bọn hắn đang thảo luận như thế nào chia cắt chúng ta thi thể. Lâm Xuyên cau mày, rất nghiêm túc nói với bộ luyện sư. Bọn hắn liền như thế xác định chúng ta đã chết rồi sao? Bộ luyện sư vẻ mặt sinh không thể luyến nói. Chúng ta mất tích đã hơn một năm. Bọn hắn nghĩ như thế cũng khó trách. Lâm Xuyên nói, chúng ta đây làm sao đây? Lao ra nói cho bọn hắn biết chúng ta không chết. Bộ luyện sư buông tay hỏi, cũng không có đem trên mặt đất cái kia một số người để ở trong lòng. Có lẽ bát đại gia tộc thiên kiêu người thừa kế tại bình thường tu sĩ trong mắt là như vậy cao cao tại thượng. Nhưng là trong mắt của nàng, cũng liền chỉ thường thôi. Đi thôi, đi lên xem một chút. Dám đem chủ ý đánh tới trên người của ta đến, dù sao cũng phải để bọn hắn biết rõ hậu quả đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, thân thể chậm rãi nổi lên, hướng phía mặt nước bay lên, đầm nước biên giới, ba vị thiên kiêu vẫn tại tranh loạn, từng người đều không có nhượng bộ ý tứ. Tống Linh Nhi bởi vì tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, thực lực mạnh nhất, bởi vậy tự nhận là tại đây cực kỳ có quyền nói chuyện đấy. Một mực chắc chắn Lâm Xuyên thân thể không thả, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Xuyên cường đại bí mật rất có thể ngay tại thi thể trên. Cho nên đây là phải đồ vật đến tay, mà Lâm Hiên bên kia, tự nhận là Lâm Xuyên, bộ luyện sư, Lâm Thần, ba người đều là người của Lâm gia, cho nên hắn lẽ ra bắt được Lâm Xuyên thi thể cùng chữ vật giới chỉ. Đây là hắn điểm mấu chốt, đến nỗi Trần Nghĩa bên kia. Hắn là không, nhất chiếm ưu thế đấy. Nhưng là bởi vậy không đến nỗi quá nhiều đúc kết đến Lâm Hiên cùng Tống Linh Nhi cạnh tranh ở bên trong. Hắn vốn chính là tu kiếm đấy. Cho nên cũng liền đã cho rằng Lâm Thần thi thể. Đến nỗi Lâm Xuyên đấy. Hắn biết rõ hắn rất khó bắt được. Cho nên cũng liền chủ động vứt bỏ tranh đoạt. Lâm Xuyên thi thể các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn là ta Lâm gia xếp hàng thứ nhất bách linh tử. Sau khi chết tự nhiên muốn trở về Lâm gia, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn cũng không phải các ngươi Lâm gia đích hệ tử đệ. Cũng không có cái gì từ đường tại các ngươi Lâm gia. Có trở về hay không về vốn không có ý nghĩa. Muốn ta nói, tự nhiên là ai thực lực mạnh nhất, ai liền có ưu tiên chọn lựa tư cách. Tống Linh Nhi mang trên mặt mị hoặc dáng tươi cười. Nhưng trong đôi mắt lăng lệ lại là không có chút nào thu liễm. Dù sao Lâm Thần thi thể ta đã dự định, đến nỗi những thứ khác, ta sẽ không động thủ, chính các ngươi tranh đoạt là được, nhưng nếu ai dám nhúng tay Lâm Thần thi thể bên trên đồ vật, thì đừng trách ta không khách khí. Trần Nghĩa lạnh giọng nói ra, xem như biểu lộ thái độ của mình, đã Trần Nghĩa huynh đã lựa chọn Lâm Thần thi thể, ta đây muốn Lâm Xuyên thi thể. Bộ luyện sư thi thể giao cho Tống Linh Nhi ngươi thế nào? Đây là ta cuối cùng nhất thỏa hiệp, nếu không không bàn gì nữa. Lâm Hiên cắn răng nói ra, loại tình huống này, cũng đúng là ai nắm đấm lớn nhất liền nghe ai đấy. Hắn Lâm Hiên tuy nhiên chiếm đạo lý, nhưng Tống Linh Nhi cũng không phải ăn chay đấy. Nếu như liền như thế rông dài, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tống Linh Nhi con mắt có chút híp híp. Trong lòng rất là không cam lòng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, mâu quang đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía có chút chấn động trong đầm nước, ta nói, là ai cho các ngươi tư cách, ở chỗ này chọn lựa chúng ta thi thể, một đạo âm thanh lạnh như băng từ trong đầm nước nhộn nhạo mà ra. Cùng này cùng một chỗ bắt đầu vọt lên đấy, còn có kinh khủng kia uy áp, cơ hồ tại ba người còn không có kịp phản ứng nháy mắt. Liền đem hành động của bọn hắn toàn bộ trấn áp, một loại đại khủng bố cảm xúc, nháy mắt tại ba người trái tim lan tràn ra. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thân thể của ta không bị khống chế? Đã xảy ra cái gì? Trần Nghĩa sắc mặt đại biến, muốn rút lui, lại phát hiện vẻ này giống như núi cao trầm trọng uy áp đã hoàn toàn đem hắn trấn áp ngay tại chỗ. Thân thể căn bản không bị khống chế. Mà ngay cả muốn vận chuyển linh lực phản kháng đều làm không được. Đây cũng không phải là thực lực cao hơn hắn rồi, mà là hoàn toàn đem hắn nghiền áp rồi. Đây là hắn người thừa kế này chưa từng có cảm thụ qua tình huống. Duy nhất tới tương tự đúng là hắn đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm. Cái loại này cường hãn khí tức, nhưng hắn dâng không nổi nửa điểm dũng khí phản kháng. Lâm Hiên giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm, cùng Trần Nghĩa không đồng dạng. Lúc hắn cảm thấy được cổ khí thế này thời điểm, căn bản cũng không có muốn đi phản kháng. Bởi vì khí thế kia hắn quen thuộc, hắn tại Lâm gia cuối năm thi đấu bên trên cảm thụ qua. Cái kia cho hắn đáy lòng lưu lại ám ảnh người không có chết. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền buông tha tất cả chống cự. Bởi vì hắn tinh tường, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Duy nhất có động tác đúng là Tống Linh Nhi rồi. Nàng ở đằng kia khí thế chấn áp tiến đến nháy mắt. Toàn thân linh lực bạo một phát, ỉ vào kim đan hậu kỳ tu vi cưỡng ép rút đi. Đáng tiếc, lúc này đây nàng tính sai. Một đạo thanh sắc quang mang nhanh như tia chớp ngưng tụ. Theo sau theo bên cạnh của nàng quẹt một cái mà qua. Tống Linh Nhi một cánh tay bị theo bả vai địa phương bằng phẳng cắt đi. Máu tươi phun ra ngoài, đau nhức dữ dội khiến cho Tống Linh Nhi trực tiếp té ngã tại trên mặt đất. Cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Trong đầm nước nước chảy bắt đầu quay cuồng lên. Không bao lâu, hai thân ảnh từ trong đó bay ra. Tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên, xanh nhạt sắc váy dài bộ luyện sư. Cái này là ba người hơn một năm qua tìm kiếm chân bảo. Đáng tiếc, không phải bọn hắn kỳ vọng thi thể, mà là người sống sờ sờ. Không chết, Trần Nghĩa nuốt nước miếng một cái. Trong nội tâm một hồi phát khổ, hắn nếu sớm biết là như vậy tình huống, đánh chết hắn cũng không tới hạp cốc này rồi. Hai người khác tâm tình cũng không sai biệt lắm. Coi như là Lâm Hiên, giờ phút này cũng mười phần khẩn trương, bởi vì hắn thật sự không nắm chắc được cái này Bách Linh Tử tâm tư. Hắn cũng không nhận ra Lâm Xuyên lại bởi vì hắn là người của Lâm gia liền không giết hắn. Nhiều lắm là có chút cố kỵ mà thôi. Lâm Xuyên tại lần trước cuối năm thi đấu thời điểm nhưng khi lấy rất nhiều người khuôn mặt giết Lâm gia không ít Bách Linh Tử. Tại Tiên Phủ đã có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Sao vậy, các ngươi không phải đã thương lượng xong phân chia như thế nào của ta thi thể sao? Hiện tại sao vậy không ra tay rồi hả? Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn qua ba người, mở miệng hỏi, sư thúc tổ nói đùa, chúng ta sao vậy dám, ngài có thể sống đi ra, thật sự là thật đáng mừng. Lâm Hiên lập tức nói ra, đối đãi Lâm Xuyên thái độ cung kính không thể lại cung kính. Hơn nữa mới mở miệng tựu là sư thúc tổ, chắp nối đồng thời cũng biểu lộ đối với Lâm Xuyên tuyệt đối thần phục thái độ. Tâm tư chuyển mười phần nhanh, bởi vì hắn đã nhìn ra, Lâm Xuyên thực lực đã hoàn toàn vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Không có chút nào có thể may mắn chỗ trống. Một năm trước Lâm Xuyên mất tích lúc chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Nhưng là tại vừa mới. Kim đan hậu kỳ Tống Linh Nhi bị Lâm Xuyên bất động thần sắc chém đứt một đầu cánh tay. Thủ đoạn như vậy, nói rõ Lâm Xuyên cho dù là đối mặt Tống Linh Nhi cũng là nghiền áp cục diện. Như vậy tu vi cường đại đã không cần nói cũng biết. Huống chi, Lâm Xuyên bên người còn đứng đấy một cái nhìn như người vật vô hại thiếu nữ. Cùng Lâm Xuyên trên thân mịt mờ tu vi chấn động bất đồng. Bộ luyện sư thế nhưng mà không che giấu chút nào chính thực lực mình. Cái kia kim đan đại viên mãn khí tức như là trong đêm tối đèn lồng. Đang trấn nhiếp lấy tất cả mọi người. Cách chương.